Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, Chiến Cổ Nguyên. Trung, canh, ba, hưu, hưu, hai bóng người theo phá nát trong không gian nổ bắn ra mà ra. Quanh thân kinh khủng đấu khí ba động hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Cả phiến thiên địa dường như đều tại khẽ run. Trần Tiểu Minh giờ phút này quanh thân bị hào quang màu bạc bao phủ. Bàng bạc đấu khí tại hắn thể nội phun trào lấy. Nhìn qua một bên khác Cổ Nguyên. Đấu chí bắt đầu cháy rừng rực. Hưu, đạp chân xuống. Hư không tiêu tan. Trần Tiểu Minh thân ảnh biến mất không thấy. Bên trong thiên địa, một đạo màu bạc lưu quang lóe qua. Nổi lên một từng cơn sóng gợn. Cổ Nguyên tâm lý trong nháy mắt một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến. Sau lưng năng lượng triều tịch mãnh liệt, nhất trưởng đối với mình bên cạnh vỗ tới. Vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện. Một đạo lóe ra hàn mang ngân sắc mũi thương theo đen nhánh không gian bên trong điểm ra. Oanh, năng lượng triều tịch cự trưởng nghênh tiếp. Năng lượng kinh khủng rào sát lấy mũi thương. Nhưng mũi thương phía trên ngân quang bắn ra bốn phía, xuyên thủng năng lượng cự trường. Thời gian trong nháy mắt liền đem năng lượng triều tịch cự trường bắn thủng trăm ngàn lỗ. Diệt, mắt thấy năng lượng triều tịch bị phá, Cổ Nguyên thân hình lóe lên, chính là nhanh như thiểm điện xuất hiện tại hư không mũi thương trước đó. Một ngón tay dò ra, nhất thời phương viên 100 trượng không gian sụp đổ thành hư vô. Sau đó đối với mũi thương đè xuống, ông, hư không đang chấn động, nhàn nhạt hào quang màu xám theo Cổ Nguyên trên ngón tay lan tràn ra. Bất quá trong phiến khác, thì phai mờ ngân sắc mũi thương, nhướng mày, một cỗ nhàn nhạt đấu khí ba động tại bên người truyền đến. Trần Tiểu Minh không biết khi nào đã đến bên cạnh hắn. Trên tay phải quang mang ngưng tụ. Càng là có linh hồn chi lực phụ thuộc trên đó. Trần Tiểu Minh một quyền đánh ra. Hư không xuất hiện từng đạo vết rách lan tràn mà đi. Cho dù là bị gia cố ngàn năm cổ giới. Giờ phút này cũng là không ngăn nổi Trần Tiểu Minh như thế thế công. Cổ Nguyên thần sắc biến đổi. Thể nội linh hồn chi lực phun trào. Ngón tay lại lần nữa một chút. Tịch chi khí ngưng tụ. Hóa thành một đạo ô quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Hư không bị ô quang xuyên thủng. Bất quá trong phiến khác. Thì cùng ánh quyền đối đụng vào nhau. Bành, ô quang phá nát. Một cỗ tĩnh mịch chi khí bạo phát. Qua trong giây lát bao phủ bốn phía hư không thiên địa. Cổ Nguyên trong tay liên tục điểm. Một đạo lại một đạo ô quang bay ra. Dưới chân một chút. Bóng người hướng về phía sau thối lui. Thực sự, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền ra. Trong nháy mắt tĩnh mịch chi khí bên trong, Trần Tiểu Minh bóng người hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang xông ra. Song quyền vung vẩy ở giữa, bàng bạc ngân mang chấn động hư không, ở trong thiên địa vẽ xuống hai đầu đen nhánh vết nứt không gian. Bành, bành, bành. Nhất quyền lại nhất quyền đánh nát ô quang. Trần Tiểu Minh bóng người không ngừng tới gần Cổ Nguyên. Cái sau thể nội khí thế đang không ngừng ngưng tụ. Mà Trần Tiểu Minh thể nội hào quang màu bạc cũng là đang không ngừng tăng cường lấy. Hưu, Cổ Nguyên sắc mặt cứng lại. Bóng người nhất động. Sau lưng năng lượng bàng bạc thủy triều lên xuống mãnh liệt mà xuống. Nhấc lên vạn trượng sóng lớn dâng trào. Thiên địa hư không rung động dữ dội lấy. Từng đảo vết nứt xuất hiện. Lan tràn 100 trượng xa. Năng lượng triều tịch phun trào ở giữa. Không ngừng hội tụ ngưng thực. Bất quá thời gian trong nháy mắt. Thì hóa thành một đạo trong suốt sắc to lớn bàn tay. Trên bàn tay xen lẫn Cổ Nguyên linh hồn chi lực. Ba động khủng bố hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Dưới thân quan chiến mọi người, chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, một cỗ cực mạnh uy áp tràn ngập tại trên đỉnh đầu. khiến người ta âm thầm tim đập nhanh. Công tới Trần Tiểu Minh trước mắt như thế, tâm lý máy động, thể nội một đạo tiếng long ngâm truyền ra. Trong nháy mắt long ngâm cửu thiên, chín đầu kim sắc thiên long theo Trần Tiểu Minh thể nội bay ra. Kim long lách thân, quấn quanh ở song quyền phía trên, ngân sắc quang mang lên xuất hiện một chút xíu kim quang. Kim ngân lưỡng sắc quang mang biến động, Trần Tiểu Minh nắm chắc quả đấm buông ra. Kim ngân lưỡng sắc quang mang hóa thành hai đầu âm dương ngư bay múa, nhảy lên ở giữa hóa thành một thanh trường thương màu bạc. Trên đó long văn khắc họa, kim quang tô điểm tại mũi thương chỗ. Trường thương khẽ run, hư không trong nháy mắt phá nát, một cỗ khiếp người khí tức lan tràn ra. Chỉnh phiến hư không đều đang chấn động đồng dạng. Đi, Cổ Nguyên sắc mặt cứng lại, tay phải một trường vỗ ra. Thân sau khi ngưng tụ trong suốt sắc cự trường lôi cuốn lấy năng lượng kinh khủng trong nháy mắt, che mất thiên địa, cổ giới trên không nổi lên mãnh liệt năng lượng triều tịch. Trong lúc nhất thời, uy áp bao phủ cả phiến thiên địa, kinh khủng uy áp tràn ngập mà đến. Trần Tiểu Minh phát giác được không gian bốn phía biến thành trầm trọng lên. Thể nội ngân sắc quang mang bạo phát, đấu khí xen lẫn đế cảnh linh hồn chi lực, phóng lên tận trời, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt trùng phá thiên địa. Chiến, khí thế bên trong, một cỗ mãnh liệt chiến ý lan tràn ra, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ cổ giới, vô số cổ giới người bị chiến ý đảo qua, nội tâm kinh hãi, hoảng loạn, mà cũng có người bị chiến ý kích thích, đấu chí bừng bừng phấn chấn, mà dưới thân Tiêu Huân Nhi bọn người thì là tại chiến ý phía dưới, bước đi liên tục khó khăn. Phá, trong suốt sắc năng lượng cự trưởng đánh tới, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, bóng người nổ bắn ra mà ra, trong mắt đấu chí hỏa diễm khí thế to lớn thiêu đốt. Trong tay trường thương màu bạc hào quang rực rỡ, uy lực khủng bố không ngừng xé rách cổ giới không gian. Trường thương xẹt qua, giữa thiên địa lưu lại đen nhánh dấu vết, giống như giữa thiên địa là một bộ tranh thủy mặc đồng dạng. Nhất thương điểm ra, kim màu bạc mũi thương cực nhanh, cùng trong suốt sắc năng lượng cự trường trong nháy mắt đối đụng vào nhau. Oanh! Năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt bạo phát, sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, đối đầu chỗ không gian triệt để bị vỡ nát, hình thành một cái đen nhánh không gian vết nứt, cổ giới không gian triệt để đừng đánh nát, từng cái chừng ngàn trượng lớn lên vết nứt không gian trên bầu trời đan xen. Cả phiến thiên địa như là tấm gương, bị Trần Tiểu Minh cùng Cổ Nguyên hai người đánh nát. Ùng ụp, tộc trưởng sẽ không chuẩn bị đem cổ giới mở ra à? Nuốt một ngụm nước bọt, một cái chỉ có ngũ tinh đấu thánh lão giả, chật vật ngăn cản chiến đấu dư âm, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia ngày tận thế tới đồng dạng cảnh tượng. Thật sâu bị cửu tinh đấu thánh chiến lực rung động đến. Chỉ là, vừa nghĩ tới hai người là tại cổ giới bên trong đánh, càng đem cổ giới đánh thành bộ dáng như vậy, lão giả đã cảm thấy có chút không đúng. Hai người này thực lực đều là cửu tinh đấu thánh, nếu như trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, đánh lên cái mấy ngày mấy đêm, cái kia cổ giới cơ hồ muốn bị hủy diệt non nửa nha. Một trong người đi đường, vị kia thất tinh đấu thánh lão giả thì là cười khổ lắc đầu. Hắn hiện tại xem như biết vì sao Cổ Nguyên không cho hắn xuất thủ. Nguyên lai thực lực sai biệt lớn như vậy, nghĩ hắn đường đường thất tinh đấu thánh, liền cổ giới không gian đều đánh không vỡ. Phía trên hai người toàn lực giao thủ, lại là động một chút lại đánh ra vết nứt không gian. Không cách nào so sánh được nha, mà giờ khắc này Tiêu Huân Nhi thì là không nghĩ những thứ này. Nàng hiện tại chỉ là có chút lo lắng Trần Tiểu Minh cùng Cổ Nguyên hai người. Chiến đấu đều tiến hành đến nước này, hai người lại là liền thu tay lại ý nghĩ đều không có. Nàng thật sợ tiếp tục đánh xuống. sẽ xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, hư không phía trên, hưu, Trần Tiểu Minh bóng người một chút, lại lần nữa xuất hiện ở trên không trung. Cách đó không xa, Cổ Nguyên bóng người cũng là lại lần nữa xuất hiện. Hai người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau chiến ý. Tới đi, xuất ra người thực lực chân chính đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.